Nguyên Tôn, chương 1028, ký ức hình ảnh, góc truyện audio.com. Hưu, khi một điểm thanh quang kia xuyên thủng long cổ lão ma mi tâm lúc phương này pháp vực phảng phất đều là ngưng trệ chớp mắt. Mà chú ý ở đây những pháp vực cường giả kia cũng là không nhịn được phát ra trầm thấp tiếng kinh hô, si tinh cường thế cùng lăng lệ, ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Đương nhiên nhất làm cho bọn hắn ngoài ý muốn, hay là si tinh cái kia chỗ ngưng luyện pháp vực chi bảo. Ngưng luyện ra bảo vật này cũng liền đại biểu cho si tinh đồng dạng bắt đầu đưa thân tại pháp vực cảnh đỉnh tiêm cấp độ, mà tại dĩ vãng thiên uyên vực trong năm vị nguyên lão cũng liền chỉ có tư lịch già nhất huyền côn tông chủ đạt tới qua như vậy cấp độ. Si tinh có thể lấy hạng người đến sau, vượt qua mặt khác ba vị nguyên lão trước một bước ngưng luyện ra pháp vực chi bảo, cái này cũng đủ để nhìn ra thiên phú của nàng chi chắc tuyệt, khó trách năm đó có thể bị thương nguyên đại tôn nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền. Trong pháp vực màu đen, long cổ lão ma thân thể thời gian dần trôi qua hóa thành bột phấn màu đen phiêu tán, bất quá cùng lúc đó, có một đạo hắc quang từ trong đó phóng lên tận trời, hắc quang kia vừa xuất hiện chính là trực tiếp phá toái hư không mà đi, lộ ra cực kỳ chật vật. Mà cái kia pháp vực màu đen cũng là như là phá toái pha lê, có vô số vết rạn lan tràn đi ra cuối cùng ầm vang sụp đổ. Long cổ lão ma hiển nhiên cũng không trực tiếp bị chém giết, dù sao muốn chém giết một vị pháp vực cảnh cường giả tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, cho dù si tinh có được pháp vực chi bảo, nhưng cái này còn chưa không đủ để triệt để đem đối phương mạt sát. Bất quá lần này chiến bại, long cổ lão ma cũng không phải là một chút việc đều không có, hắn chân thân bị trọng thương, pháp vực cũng bị phá toái, đằng sau muốn khôi phục lại, sợ là cần không ngắn thời gian, thậm chí cái này sẽ còn ảnh hưởng hắn tương lai tiến triển, nói không chừng, hắn cả cuộc đời này, đều khó mà bước vào pháp vực cảnh đệ tam trọng. Đây coi như là giá cao cực kỳ thảm trọng, mà si tinh lần này xuất thủ, không thể nghi ngờ cũng là hung hăng dựng lên một lần uy. Khi long cổ lão ma bị trọng thương chạy trốn lúc trong hư không kia song phương giao thủ pháp vực cường giả cũng là một trận. Khá lắm si tinh nguyên lão, không nghĩ tới vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Trong hư không có cái kia xích vân kiếm phái hồng cửu viện thanh âm trầm thấp vang lên. Lần này long cổ lão ma bị trọng thương, càng nhiều vẫn là bị si tinh ẩn tàng chiêu này tính toán mà tính bằng không, cho dù hắn đấu không lại, nhưng chỉ cần chưa có cùng đối phương liều mạng, cuối cùng cho dù là chiến bại cũng không trở thành tổn thất như vậy thảm trọng. Ngũ đại liên minh mặt khác pháp vực cường giả không có lên tiếng, nhưng hiển nhiên là sâu hơn đề phòng. Hư không có chút chập trùng, có năm bóng người chậm rãi hiện ra chính là Si Tinh, Huyền Côn, Mộc Nghê, Biên Xương, Bạch Dạ năm vị nguyên lão. Mà tại cách đó không xa hư không, lần lượt từng bóng người cũng là nổi lên, chính là Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn chủ các loại pháp vực cường giả. Nhưng lúc này hiện thân bọn hắn, đều cũng không phải là chân thân, hiển nhiên chỉ là nguyên khí hóa thân mà thôi. Si tinh màu đỏ thắm tóc ngắn nhẹ nhàng tung bay, hẹp dài đôi mắt tràn ngập lăng lệ, nàng nhìn chằm chằm đối phương bọn người, nói. Các ngươi còn như vậy ngu xuẩn mất khôn, long cổ lão ma kia chính là vết xe đổ. Dâu tóc bạc trắng, góc truyện audio.com, lộ ra tiên khí phiêu miểu Quy Nguyên Sơn chủ cười ha ha, nói. Si tinh nguyên lão ngược lại là khẩu khí thật lớn, tuy nói ngươi ngưng luyện ra pháp vực chi bảo, nhưng muốn diệt chúng ta, sợ còn chưa đủ. Si tinh tinh tế bàn tay vừa nhấc một chút thanh quang tại lòng bàn tay hiển hiện cuối cùng biến thành một viên quay tròn xoay tròn thanh châu, nàng cười nhạt nói. Quy Nguyên lão đầu, ngươi nếu không tin mà nói, vậy ngươi đi thử một chút. Quy Nguyên Sơn chủ nhìn chằm chằm thanh châu kia con ngươi có chút co rụt lại, trong ánh mắt có rõ ràng kiêng kỵ cùng đề phòng lướt qua. Huyền Côn Tông chủ thản nhiên nói, các ngươi liền chưa có ở chỗ này nhiều lời, nếu không có chiến ý, vậy liền mang đám người lăn ra Xích Vân Châu đi. Cục diện bây giờ, đối phương pháp vực cường giả bị trọng thương một vị, những người còn lại sợ là cũng mất dây dưa tâm tư, mà phía dưới trong chiến trường, thiên uyên vực cũng là bắt đầu phản công, mà ngũ đại liên minh kia quân đội, đã là hiện ra tan tác chi thế. Hiển nhiên cái này Xích Vân Châu chiến trường, thiên uyên vực đại thắng. Mà bọn hắn cũng không có lưu lại đối phương dự định, bởi vì trước mắt Hồng Cửu Viện bọn người, cũng chỉ là nguyên khí hóa thân thôi, chỉ cần không có khóa chặt bọn hắn pháp vực coi như đem nó hóa thân vỡ nát ngàn vạn lần, cũng là không hề có tác dụng. Pháp vực cường giả thủ đoạn thông thần, không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Hồng Cửu Viện bọn người sắc mặt cũng là có chút khó coi, ánh mắt của bọn hắn lướt qua phía dưới chiến trường, cuối cùng đều tại trên một đạo thân ảnh tuổi trẻ dừng một chút, đó là Chu Nguyên. Cũng là dẫn đến bọn hắn lần này kế hoạch thất bại kẻ cầm đầu. Thật sự là đáng tiếc, tầm mắt của bọn hắn đụng nhau một chút mơ hồ có chút tức giận. Hô, bất quá cuối cùng Hồng Cửu Viện hít sâu một hơi, bình phục lại tức giận trong lòng, nhạt tiếng nói. Yên tâm, cái này Xích Vân Châu chiến tuyến ta ngũ đại liên minh từ bỏ chính là, bất quá các ngươi cũng chớ nên đắc ý trận chiến tranh này còn không có kết thúc đâu. muốn làm sao đánh ta Thiên Uyên vực phụng bồi tới cùng. Si Tinh cười lạnh nói. Hồng Cửu Viện khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại là có mỉa mai cùng quỷ dị. Si Tinh Nguyên lão, các ngươi đắc ý không được bao lâu. Trận chiến tranh này, các ngươi Thiên Uyên vực tất thua không thể nghi ngờ. Si Tinh ánh mắt lạnh lẽo, nói nhảm nhiều quá, nàng cong ngón búng ra, mênh mông thanh phong quét sạch mà ra, trùng trùng điệp điệp trực tiếp là đem cái kia Hồng Cửu Viện đám người thân thể phá tan thành từng mảnh. Bất quá Hồng Cửu Viện đám người thân thể mặc dù vỡ nát tán đi, nhưng này mang theo một tia trào phúng tiếng cười lạnh, lại là ở trong hư không quanh quẩn. Si Tinh, Huyền Côn bọn hắn nhìn qua đối phương pháp vực tán đi cũng là liếc mắt nhìn nhau. Mộc Nghê Nguyên lão đầu lông mày cau lại, nói, cái này Hồng Cửu Viện lời nói là có ý gì? Chỉ là đơn thuần trồng chất ngoan thoại sao? Những người khác cũng là cau mày lắc đầu, ngũ đại liên minh thế công mặc dù hung mãnh, nhưng kỳ thật chỉnh thể mà nói chỉ có thể cùng Thiên Uyên vực duy trì lấy cục diện bế tắc, bọn hắn cũng không thể lực thật công phá Thiên Uyên vực nội bộ phòng tuyến, lần này đối phương pháp vực cường giả bị trọng thương một vị, chắc hẳn tiếp xuống một đoạn thời gian hẳn là yên tĩnh một chút mới đúng. Huyền Côn Tông chủ khoát tay áo, nói, dù sao bất kể như thế nào toàn lực đề phòng là. Góc truyện audio.com Được, Si Tinh cũng là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng ánh mắt chuyển hướng phía dưới chiến trường, sau một khắc thanh âm của nàng ở trong thiên địa vang dội tới. Ngũ đại liên minh pháp vực cường giả đã bại lui, Thiên Uyên vực đại quân toàn lực tiến công, đem nó khu trục. Thanh âm này rơi vào Thiên Uyên vực đại quân trong tay, lập tức giống như tiên âm, trong đại quân bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, sĩ khí tăng vọt. Mà trái lại ngũ đại liên minh kia đại quân, thì là thất kinh, ngay cả pháp vực cường giả đều đã bại lui, bọn hắn lưu tại nơi này, mà bất quá chỉ là chờ chết thôi. Thế là chiến ý tẫn tán, thậm chí ngay cả cái kia mấy vị nguyên anh cảnh cường giả đều là thầm than một tiếng, sau đó không chút do dự quay đầu liền đi. Bọn hắn vừa đi càng là kéo theo liên minh đại quân sụp đổ, chỉ thấy vô số đạo thân ảnh phô thiên cái địa chật vật rút lui, ngược lại là lộ ra cực kỳ tráng lệ. Chu Nguyên đứng ở đại doanh giữa không trung, hắn nhìn qua hiện ra tan tác chi thế liên minh đại quân, cũng là nhẹ thở ra một hơi, cục diện bại hoại này, cuối cùng là cho cứu vãn trở về, mà lại trọng yếu nhất chính là trong lần đánh cờ này, đối phương pháp vực cường giả bỏ ra đại giới. Tại loại làm kinh sợ này, chắc hẳn trong đoạn thời gian gần đây ngũ đại liên minh này sẽ trung thực không ít đi. Thầm nghĩ lấy, Chu Nguyên cũng là quay đầu, nhìn xem trên bờ vai như phỉ thúy thiên hỏa thụ vương. Thiên Hỏa Thụ Vương cũng là cảm ứng được nguy cơ rút đi, nó đối với Chu Nguyên quơ nhánh cây tựa như là đang tiến hành một loại nào đó cảm tạ. Sau đó, nó đột nhiên duỗi ra một đoạn nhánh cây, đối với Chu Nguyên mi tâm đâm tới. Chu Nguyên thấy thế sững sờ, bất quá hắn cũng không có cảm giác được đối phương có cái gì bất lợi tâm tư, thế là có chút do dự, chính là tùy ý đối phương đem nhánh cây kia đâm vào mi tâm của hắn. Oanh, đụng chạm chốc lát trong đầu tựa hồ là có trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, lại sau đó hắn chính là cảm giác được thiên địa đang xoay tròn. Chiến trường tại biến mất, huyên náo tiếng chém giết tại đi xa. Chu Nguyên phát hiện bốn phía núi non sông ngòi cũng là xuất hiện biến hóa, bất quá đại khái hình dáng, đổ vẫn như cũ là tại cái này Xích Vân Châu, khác biệt duy nhất là, lúc này trong dãy núi cũng không có bị liên miên xích hồng cổ lâm kia chiếm cứ. Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, không biết vì sao Thiên Hỏa Thụ Vương sẽ cho hắn truyền lại loại ký ức hình ảnh không hiểu này. Mà liền tại hắn nghi hoặc ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm giác được hình ảnh có biến hóa, chỉ thấy hư không dập dờn, có một bóng người từ trong hư không đi ra. Đạo thân ảnh kia, mang theo mênh mông vô tận khí tức trong khi lúc xuất hiện, rõ ràng chỉ là một đạo hình ảnh, nhưng lại vẫn như cũ là làm cho Chu Nguyên cảm thấy một loại không cách nào ngôn ngữ run rẩy cảm giác. Chu Nguyên nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, con mắt lại là vào lúc này không nhịn được dần dần trợn tròn. Bởi vì hắn phát hiện đạo thân ảnh kia, lại là Thương Nguyên sư phụ, cách chương.